Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, Phong Long Điện. Cốt viêm tâm hỏa, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Thu gia mà nói. Và sáu tông giao chiến, vốn là cũng không sai biệt lắm kết thúc. Nhưng, hôm nay sự tình phát sinh. Thật sự là để cho bọn họ không kịp xoay sở. Dù là giải thích, sáu tông cũng sẽ không nghe. Bởi vì là, ở bọn họ lặn ý nghĩa trong, chính là Thu gia người. Giờ trò quỷ, chỉ là bất kể là Thu gia, vẫn là Thanh Long Tiên Tông. Thật sự là có khổ không nói ra được. Mà đối với ngắm nhìn trong, những tông môn kia thế lực mà nói, mặc dù có chút không giải thích được. Bất quá vậy nhận là, đây là Thu gia cường giả, âm thầm ra tay, từ muốn lắng xuống, đổi được càng thêm kịch liệt. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi, nguyện ý thấy, mà mới vừa rồi ngay tức thì ra tay, cũng là Dịch Tiểu Phi làm. Dẫu sao giao chiến, càng thêm kịch liệt, âm thầm giở trò dưới, mới có thể cho bọn họ càng nhiều hơn cơ hội. Trong hư không, Dịch Tiểu Phi đã biến hóa dung mạo, trên người quần áo trang sức, đã là Thanh Long Tiên Tông, một vị tiên quân đệ tử, trốn vào hư không trung, hướng Thanh Long Tiên Tông, tông môn chỗ đi, làm đạt tới Thanh Long Tiên Tông, bên này có từng tầng trận pháp bao phủ, chẳng qua là trận pháp, lấy Dịch Tiểu Phi ở trận pháp lên thành tựu, huống chi Bắc Thiện Tiên Vương. Đối với nơi này hết thảy, đều biết, Dịch Tiểu Phi tiến vào, không có đưa tới trận pháp bài xích, rất là thuận lợi, mặc dù, có Thanh Long Tiên Tông tu sĩ, từ trong trận pháp lao ra, hay là từ ngoại giới, đem bị thương tu sĩ, mang về, đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, đều là không có hoài nghi, Dịch Tiên Quân, Phong Long Điện, ở Dịch Tiểu Phi bên tai. Vang lên Bắc Thiện Tiên Vương thanh âm, chỉ dẫn Dịch Tiểu Phi, đi Phong Long Điện, Dịch Tiểu Phi, hướng Phong Long Điện phương hướng bay ra ngoài, mà khi đến Phong Long ngoài điện mặt, Dịch Tiểu Phi trước mặt, thiên táng bảo tháp hiển lộ ra, từ thiên táng trong thiên táng bảo tháp, tất cả mọi người, giờ khắc này đều phát hiện thân đi ra, mà canh phòng Phong Long Điện, chính là tiên vương cường giả, vốn là đã đối với xuất hiện, tông môn cái này một vị tiên quân, có nhất định nghi ngờ, giờ phút này xuất hiện tu sĩ trong, lại có thể xuất hiện Bắc Thiện Tiên Vương, hơn nữa trong này, còn có Viêm Minh Ba Lão, oanh, hai vị tiên vương, muốn phát động bên này Phong Long Điện, cấm chế lực, giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi khôi phục vốn là dung mạo. Khôi phục như cũ, nhìn một cái, liền chỉ một cái liếc mắt. Cái này hai vị ít nhất là bảy kiếp tiên vương. Hai người cả người bị đánh bay. Cường thế, cái này chỉ là một cái uy thế. Cái này Phong Long Điện trong, nhốt trước rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này, không thiếu đều là Thanh Long Tiên Tông kẻ địch. Không chọn tiêu diệt, đó là bởi vì là những người này, đều có giá trị. Phong Long Điện, tầng 18, cái này Phong Long Điện, chính là một kiện chí tôn thần khí linh khí biến thành. Như muốn hủy diệt, khó khăn, dựa theo kế hoạch làm việc, các người đi vào, Dịch Tiểu Phi để cho Bắc Thiện Tiên Vương, còn có Cam Ninh Tiên Vương các người đi vào. Ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi và Viêm Minh Ba Lão, phụ trách ngăn trở đến trước, Dịch Tiên Quân. Kính nhờ, Bắc Thiện Tiên Vương, hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, sau đó, trực tiếp tiến vào Phong Long Điện, đâm, ở Bắc Thiện Tiên Vương bọn họ sau khi tiến vào không lâu. Phong Long Điện ra, trong hư không, vỡ ra tới, thuộc về Thanh Long Tiên Tông ba vị phó tông chủ hạ xuống. Phong Long Điện bị xâm nhập, bọn họ cảm ứng được. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, còn như sáu tông cường giả, giao cho Thu gia, Thanh Kình Tiên Tôn, Thanh Lâm Tiên Tôn, Thanh Hạo Bình Tiên Tôn. Ba người đứng ở trong hư không. Bất quá khi thấy Dịch Tiểu Phi lúc này ba người con ngươi co rúm một cái. Không từng nghĩ đến bọn họ Thanh Long Tiên Tông xâm nhập người sẽ là người này. Bắc Thiện Tiên Vương hơi thở, bọn họ giống vậy đã cảm ứng nói tiến vào Phong Long Điện trong. Cái này tiến vào Phong Long Điện vì chỉ sợ là Hàn Hinh khó giải quyết. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi, bọn họ thấy được Viêm Minh ba lão và ba người bây giờ là tiên tôn, đồng dạng là để cho bọn họ nhức đầu tồn tại. Bên ngoài vẫn còn ở giao chiến, hôm nay bọn họ bên trong tông môn đều phải không yên ổn. Dịch tiên quân, ta Thanh Long Tiên Tông kính ngươi, ngươi cứ vậy rời đi. Xông vào chuyện, Thanh Long Tiên Tông không nhắc chuyện cũ. Thanh Kình Tiên Tôn lên tiếng, cái này mở miệng tuyệt đối đã là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đồng ý. Bọn họ không muốn lại thụ địch, nhốt bổn tiên quân người phụ nữ kính ta là đủ rồi sao? Lão tử để cho các người Thanh Long Tiên Tông gà chó không yên. Oanh, Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra khí thế kinh người, toàn bộ Thanh Long Tiên Tông tông môn cũng chấn động, nhất là ở Dịch Tiểu Phi trên mình, tiên lửa cháy lên, tiên lửa chập chờn, có tước minh tiếng vang lên. Hư trên không, Hồng Viêm tước hư ảnh phe phẩy hai cánh, mặc dù đã gặp nhau rất xa, nhưng ở phía xa, giao chiến địa phương, Thu Gia Tiên Tôn, còn có sáu tông tiên tôn cường giả, đều đưa Thanh Long Tiên Tông chỗ ở phương hướng nhìn sang. Ở bên kia có một cổ để cho bọn họ tim hồi hộp lực lượng. Bên kia là Thanh Long Tiên Tông tông môn chỗ, đó là tiên lửa lực lượng. Tấm tắc, Thanh Long Tiên Tông trong, chẳng lẽ sáu tông có tu sĩ tiến vào? Từng cái đều đang suy đoán, dẫu sao Thanh Long Tiên Tông nếu là tông môn bị xâm nhập, vậy đối với Thanh Long Tiên Tông là cực kỳ bất lợi. Đó là Hồng Viêm nghiệp hỏa lực lượng, lại là cái thằng nhóc đó. Có tiên tôn đã nhận ra, dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi có Hồng Viêm nghiệp hỏa ở trong Thiên Châu, chưa tính là cái gì đại bí mật. Sáu tông trong, Giết Hại Kiếm Tông và Thần Khí Tông tiên tôn cường giả bị Dịch Tiểu Phi giết chết, có đại thù, nhưng hắn bốn cái tông môn cũng không có. Mặc dù không biết hôm nay Thanh Long Tiên Tông trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là có trợ giúp. Loạn trong giặc ngoài, khí thế kia hoàn toàn là một bộ muốn tiêu diệt Thanh Long Tiên Tông dáng vẻ. Nơi này đồng thời ở Thanh Long Tiên Tông Phong Long Điện, Hồng Viêm nghiệp hỏa tiên lửa bảng hạng thứ 5, làm Thanh Kình ba người là Dịch Tiểu Phi khí thế nơi chấn thời điểm, ở ba người phía trước một cái không lo lắng chàng trai bước ra, người này chính là Thu Bình Chi. Đối với Thu Bình Chi, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng đã đầu tiên nhìn nhận ra hắn. Dẫu sao Bắc Thiện tiền bối đối với Dịch Tiểu Phi nhắc nhở qua, đây là Thu Gia yêu nghiệt đệ tử, là một vị một kiếp tiên tôn. Không biết bổn tiên tôn cốt viêm tâm hỏa có thể hay không xuống ở. Thu Bình Chi nhìn Dịch Tiểu Phi, tuét miệng cười một tiếng. Ở thân thể lên cũng có tiên lửa quấn quanh, từng cái hội tụ đầu khô lâu phát ra tiếng cười. Tiên lửa bảng hạng thứ 7, cốt viêm tâm hỏa, đây là Thu Gia truyền thừa lửa, chỉ cho dư Thu Gia nhất đệ tử xuất sắc. Đối với Thanh Kình bọn họ ba người mà nói, Thu Bình Chi xuất hiện để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao bọn họ cũng không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Nhưng Thu Bình Chi không giống nhau, Dịch tiên quân, chúng ta kính ngươi nhưng không sợ ngươi, ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy thì không trách chúng ta. Sức, Thanh Kình tiên tôn, rốt cuộc có sức. Chủ nhân, cẩn thận, Viêm Minh ba lão, cảm thụ vậy thu bình chi khí thế. Trong mơ hồ, lại còn muốn đè Dịch Tiểu Phi một đầu. Cái này làm cho ba người hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Không thể không nói, chủ nhân đây là gặp kình địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.